Tận Thế Nhạc Viên, chương 666, hắn thưởng thức văn nghệ tác phẩm phẩm vị hóa ra là dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân ngẫu sư vạn một cái thân thời điểm, cánh tay không khỏi rơi xuống, lộ ra vượt ngang hắn ngực bụng vết thương khổng lồ tái nhợt làn da, dần dần mất đi huyết sắc huyết nhục, cùng với nặng nề đen đặc, trong nháy mắt gian liền vọt tới ngay sau đó đầu hắn cũng không trở về khoát tay chặn lại, một cái nho nhỏ thứ gì đột nhiên vạch phá không khí. Vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lên Mộc Tân cái mũi, đem hắn nặng nề mà đưa vào dưới nước. Nhân ngẫu sư lúc này mới xoay người, nhẹ nhàng phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta bị thương, ngươi liền có thể thừa dịp cơ hội rồi. Ngươi làm gì? Mộc Tân một bên ở trong nước bay nhảy, một bên đau đến liền tiếng nói cũng thay đổi, máu trên mặt đang không ngừng bị sóng biển cuốn đi. Ngươi điên rồi, quay đầu a, đằng sau ta không có người. Nhân ngẫu sư chậm rãi giơ lên một bên lông mày, Mộc Tân không chỗ ở chụp nước, rốt cuộc một lần nữa ổn định cân bằng. Hắn cho dù ở dãy rụa bên trong, cũng không quên liều mạng lui về sau. Người nói cái gì, chịu đựng nước biển nhói nhói vừa mở mắt, hắn cũng giật mình tại trên mặt nước. Nhân ngẫu sư phía sau hoàn toàn chính xác không có người, chỉ có trống rỗng mặt biển cùng vô chi vô giác xác chết trôi. Mộc Tân sắc mặt dần dần trắng xuống. Giống như người bị thương là hắn. Vậy cái, hắn lại giống vừa rồi đồng dạng dùng mình một cái, đầu lưỡi lại một lần nữa ư động đứng lên. Đúng, hiện tại sau lưng ngươi hoàn toàn chính xác không có người. Bởi vì người kia tại vô thanh vô tức trong lúc đó, đã theo nhân ngẫu sư phía sau trên mặt biển chuyển tới gần bên cạnh hắn, lúc này chính tựa ở lỗ tai của hắn bên cạnh, hướng Mộc Tân lộ ra một cái mặt mày cong cong tươi cười. Nhân ngẫu sư tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy, thẳng đến người kia quay đầu, hướng lỗ tai hắn trong thổi một ngụm. Hắn nói không sai a, bởi vì ta ở đây nha. Nhân ngẫu sư vô ý thức vung ra công kích thế nhưng toàn bộ thất bại, chỉ ở trên mặt biển khơi dậy vài luồng cao cao sóng nước. Còn chưa kịp sóng biển trở xuống đi, cái kia bọc lấy thuộc ra đơn bạc bóng người đã tại thoáng qua trong lúc đó xa xa lui ra ngoài, rơi vào một cái khác bộ thi thể thượng đứng vững vàng. Sở cổ kia xác chết trôi mà ngay cả lắc cũng không hoảng hốt, vững vàng chống được nhân ngẫu sư. Hắn nhìn tựa như là một cái đã mất đi nhan sắc u linh, toàn thân trên dưới chỉ có hai màu đen trắng. Người quá đường đột a, khách không mời mà đến ngân nga cười một tiếng, không chút hoang mang dùng ngón tay chải vuốt hắn màu vàng nâu lóng lánh tóc ngắn. Khiến cho ta giống như rất đáng sợ tựa như, Mộc Tân vô ý thức quay đầu, cùng nhân ngẫu sư trao đổi một ánh mắt. Hai người lại đồng thời đem con mắt trở xuống tại cái này khách không mời mà đến trên người. Nhìn xem ta, hắn mỉm cười, phảng phất một tia ánh nắng quăng vào ngày mùa hè rừng rậm. Ta bộ dáng, chẳng lẽ thực đáng sợ sao? Hình dạng của hắn chẳng những không đáng sợ, chính tương phản, trên đời có rất ít người có thể lớn lên tuấn mỹ như vậy không đúc. Nếu như nói rớt là đem xinh đẹp ngũ quan vặn vẹo, phóng đại, bãi sai vị trí lời nói. Như vậy người này có thể nói là hoàn toàn xóa đi những cái kia sai lầm. Trên thực tế, hắn tướng mạo dáng người cơ hồ tìm không ra nửa chút khuyết điểm. Hắn cười lên lúc môi hồng răng trắng, sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó, tựa như có đêm hè sao trời tại sâu kín lấp lóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy ngu ngơ mà nhìn chằm chằm vào ta, là bởi vì ta thân thể quá dễ nhìn sao? Đột nhiên xuất hiện này người trẻ tuổi lại cười một tiếng, đưa tay tại bộ ngực mình trước ra hiệu một chút. Theo hắn trên mặt biển bước ra một bước, hắn toàn thân trần truồng khỏe đẹp cân đối thân thể cùng phía dưới. Một cái bộ kiện, đều cùng nhau lung lay, trong nước hai nam nhân không thể không vẫn luôn nâng lên con mắt, để tránh chính mình ánh mắt vô ý hoa hướng hắn xương quai xanh trở xuống. Ngươi là ai? Nhân ngẫu sư âm u hỏi, các ngươi đoán một cái, đều không phải người ngu. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều có thể đoán được. Kia nam tử tuấn mỹ dang rộng ra chân ngồi xổm xuống, Mộc Tân nhanh lên vặn quay đầu đi, trên trán nhảy lên mấy cây gân. Ta cho các ngươi một cái nhắc nhở tốt, ta hiện tại thế nhưng là một cái mất con bi thống cha đâu. Những này rớt, đều là ta quý giá hải tử nha. Hắn một bên cười, một bên bắt lấy chân dưới cái kia rớt thi thể cổ tay, giống một cái tay thiếu tiểu hải nhi đồng dạng. Túm thi thể ở trong biển qua lại hoa vòng. Mộc Tân phản xạ có điều kiện tựa như trước nhìn thoáng qua kia rớt cổ, thấy hắn trên cổ cái gì cũng không có, lúc này mới nhíu mày, Không đợi hắn mở miệng, Nhân Ngẫu Sư trước ra tiếng. Ngươi là tối cao thần. Trẻ tuổi nam tử gật gật đầu, lộ ra một cái chó con tươi cười. Gọi người vừa nhìn đã cảm thấy hắn là từ trong nội tâm cảm thấy vui vẻ. Đúng, chính là ta. Hắn mừng khấp khởi nói, hơi vung tay đem vừa rồi cỗ kia rớt thi thể kéo dậy, trở tay ném về phía sau biển cả. Bọt nước văng khắp nơi. Xoạt, một thanh âm vang lên, không biết gọi thế nào Mộc Tân đánh cái run. Theo vừa rồi Nhân Ngẫu Sư gọi hắn đi lật rớt thi thể thời điểm, hắn liền ẩn ẩn cất một loại cảm giác cổ quái. Phảng phất trong lúc này có một cái gì không hợp lý, nói không thông địa phương. Nhưng là vào hôm nay ngắn ngủi trong vòng một ngày phát sinh. Cầm rớt mà nói tới nói, kịch bản đảo ngược, thật sự là quá thường xuyên, tăng thêm hắn vô số lần trở về từ cõi chết về sau lại vẫn luôn hoa mắt váng đầu, lại từ đầu đến cuối nghĩ không ra kia không hợp lý chỗ rốt cuộc là thế nào một chuyện. Vừa rồi sóng thần, vừa rồi kia một trận càn quét thiên địa đại hồng thủy, cảm giác thượng tựa như là toàn bộ hải dương đều bị lật ra từng cái nhi. Ngoại trừ trước mắt cái danh xưng này tối cao thần nam nhân bên ngoài, kẻ đầu têu không làm hắn nghĩ. Nhưng là, Mộc Tần nhíu mày, nhịn không được hỏi, vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn giết chết những này rớt? Theo những lời này hỏi ra lời, cái loại cảm giác này thế nhưng càng cường liệt chút, mơ hồ dày vò lấy hắn, bồi hồi không tiêu tan. Vô ý thức, Mộc Tần hướng Nhân Ngẫu Sư chỗ ấy nhìn một cái. Cái kia đen kịt mặt bên đứng bình tĩnh, không nhúc nhích. Tối cao thần ngồi xếp bằng xuống, đưa tay tìm kiếm nước, lại bắt lấy một bộ rớt thi thể. Hắn bóp kia rớt cổ đem hắn xách xuất thủy mặt, cười nói. Bởi vì bọn hắn quá phận, trong nước hai nam nhân duy trì ánh mắt đoan chính, chờ đợi giải thích của hắn. Trận này cận thần thi đấu ngay từ đầu, cùng những năm qua không hề có sự khác biệt. Đại gia thi triển thủ đoạn A, minh tranh ám đấu nha. Không phải thực mới lạ, nhưng cũng không khó coi. Tối cao thần đem thứ hai cỗ rớt cũng ném ra ngoài, chậm rãi đánh một cái ngáp. Cái khác thi đấu cũng là như vậy, như cũ, thật nhiều năm nha. Sửa lại quy tắc, cũng chỉ là mới mẻ một hồi. Nói như thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như một bộ đã diễn hơn một vạn tập phim truyền hình, hoặc là đăng nhiều kỳ rất nhiều năm tiểu thuyết. Mặc dù đối tình tiết thiết trí rất quen thuộc, nhưng vẫn là sẽ tiếp tục nhìn xuống. Chờ, chờ chút, Mộc Tần cũng không ngờ đến, chính mình thế mà lại đột nhiên mở miệng đánh gãy hắn. Người ý tứ chẳng lẽ là Olympic hết thảy thi đấu, ngươi cũng tại nhìn, những này thi đấu đối với ngươi mà nói, chỉ là một cái thưởng thức tiết mục. Tối cao thần nhún vai, bờ vai của hắn, cơ bắp, ngực, mỗi một chỗ đường cong nhìn đều xác thực như là Hy Lạp thần chi pho tượng bình thường, trôi chảy xinh đẹp. Bằng không đâu, hắn một bên nói, một bên lại một lần nữa đưa tay chộp tới cổ thi thể thứ ba. Thể dục thi đấu loại vật này, ngươi cho rằng là dùng để làm gì a? Ban đầu tại Hy Lạp, chính là vì muốn đem thi đấu biểu hiện ra cho thần xem nha. Các ngươi làm hết thảy, cũng là vì ta cái này người xem mà làm rồi. Mộc Tân nhẹ nhàng phát run lên, không biết là bởi vì này một lời nói, còn là bởi vì đột nhiên suy nghĩ minh bạch trong đầu quấn quanh không tiêu tan một cái kia nghi hoặc. Bất quá, về sau bởi vì cái này ra hỏa, tối cao thần hơi vung tay ném xuống cổ thi thể thứ ba. Tại bắt hướng về phía thứ tư cỗ thời điểm, hướng Nhân Ngẫu Sư giơ lên cái cằm. Cận thần thi đấu bỗng nhiên trở nên có ý tứ, ta vẫn là lần đầu trông thấy, lại có thể có người muốn bắt thi đấu người chủ trì. Mộc Tân kinh ngạc nhìn nổi trong nước, trên người vẫn như cũ khiêm quý sơn thanh cùng linh hồn nữ vương, hai tay ngâm ở trong nước, giống như một cái nhô ra mặt nước pho tượng. Chẳng trách những cái kia rớt vẫn luôn tại nói, cái gì kịch vui, cái gì giải trí tính. Bọn họ là tại thảo luận như thế nào mới có thể để cho ta thấy cao hứng. Tối cao thần cười một tiếng, một loạt tuyết trắng trơn bóng răng làm hắn nhìn qua như thế sạch sẽ. Phảng phất hắn là một cái cho tới bây giờ không có được chứng kiến thế gian gian hiểm ngây thơ thanh niên. Nói thực ra, bởi vì bí ẩn cùng đảo ngược thiết trí rất không tệ. Nhất là cái kia làm bộ lâm tam tửu đơn giản kế sách cũng thành công. Có một hồi ta xác thực thấy thật vui vẻ. Tại hất ra cổ thi thể thứ tư về sau, hắn ngoáy đầu lại, giọt nước theo tóc còn ướt thượng nhỏ xuống đến, theo bộ ngực của hắn, cơ bụng, một đường tuột xuống. Bởi vì rớt là ta sáng tạo ra hài tử, cho nên đương nhiên, đối với ta mà nói rớt nhóm mới là nhân vật chính. Ta liền thích xem nhân vật chính chí cao thêm một bậc, đại sát tứ phương, đem địch nhân đùa bỡn xoay quanh. Các người ngay từ đầu chiến đấu diễn bên trong chết không ít rớt, liền làm ta rất không hài lòng. Nếu không phải còn có một cái Lâm Tam Tửu tiết mục chống đỡ lấy ta, ta đang chờ phản đánh tình tiết, chỉ sợ sớm đã từ bỏ. Mộc Tần bỗng nhiên nghĩ đến cái kia cứu được hắn một mạng lão bà. Hắn khả năng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sinh tử tồn vong của mình kỳ thật chỉ là một trận giây lát bỗng nhiên qua vai phụ diễn. Kết quả làm cái gì a? Tối cao thần nói đến chỗ này, kia Trương Tuấn Mỹ không đúc khuôn mặt thượng vẫn là không nhịn được nổi lên tức giận. Nào có ngược đãi như vậy nhân vật chính a, kế sách bị khám phá, nhân vật chính bị bắt lại, liền cái lễ bao điều không có mở ra, ta thấy hảo nín thở. Cao mở thấp đi, kịch bản sập, chính là một đám ngu xuẩn. Cho nên tức giận, ta cảm thấy liền trên lục địa thi đấu cũng thực không có gì hay, dứt khoát toàn bỏ được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao còn sẽ có người mới đến. Hắn chớp chớp một đôi lớn lên kinh người lông mi, trong mắt thủy nhuận nhuận lại nổi lên quang trạch. Tại tối cao thần đưa tay chụp vào cổ thi thể thứ năm thời điểm, hắn lại minh hy sáng sủa cười. Bất quá ta đều quên, những cái kia rớt dùng, thần chiếu cố, đón mua các ngươi, cho nên ta còn phải chiếu cố các ngươi không bị lũ lụt chết đuối. Coi như tên kia bị thương, cũng là hắn tự tìm. Tại Mộc Tân ngừng thở, càng phát ra gấp gáp ánh mắt bên trong, tối cao thần mò lên một bộ dáng lạ lẫm nam tính thi thể. Người này ngũ quan bộ dáng rất bình thường, cùng rớt không có một tia ăn khớp địa phương. Đổi một người, có lẽ sẽ đoán hắn chỉ là cái trên đại lục gặp vạ lây tiến hóa người. Chỉ bất quá hắn cần cổ cái kia lóa mắt xinh đẹp Pygmalion vòng cổ, chính tiên minh phủ nhận điểm này. A, tìm được. Trần Chuồng tuổi trẻ nam nhân vô cùng cao hứng cười nói. Chính là cái này, Mộc Tân vừa quay đầu lại, lại cùng nhân ngỗ sư ánh mắt ở giữa không trung đụng phải. Hắn phỏng đoán quả nhiên không sai, viết, phảng phất không cẩn thận mở nhóm chào. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện đâu? Cảm ơn Ngô không về, đám mây tử khách, nhật nguyệt đại ẩm ướt, màu mực dã rời, tiểu cây cây cây nha, ta chỉ là khoác lên da người, đầu heo 33. Nhân ngỗ sư mê muội đồng nước sắt hoàn, XXICAC đẳng đại gia khen thưởng cùng nguyệt phiếu, tấu chương xong. Cách chương.